rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, rượu chiếu uống. Trò chơi chiếu chơi. Trời, sập không xuống tới. Bất chi bất giác, đã là bóng đêm vào hộ. Theo thư viện trở về sau, cai thư phòng bên trong, một trận đọc qua trang giấy thanh âm không ngừng vang lên. Bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông tương đương, mời đến. Xin lỗi, cai tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy ngươi. Ân, không nghĩ đến cái thứ nhất tới tìm ta sẽ là ngươi. Không thể không nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ vượt qua ta tưởng tượng. Bởi vì ta một giây cũng nhịn không. Được, a, có mục tiêu. Ân, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Mở vui đùa, ta ba không được này đó người chết. Nói đi, ngươi nghĩ muốn chuyển chức thành cái gì chức nghiệp? Mục sư, mặt khác, cai tiên sinh, thỉnh tha thứ ta đưa ra một cái mạo muội thỉnh cầu. Ngươi nói, ta yêu cầu một thanh vũ khí. Vũ khí, đầu đinh chùy như thế nào dạng? Ta kỳ thật không là rất ưa thích xem đến bọn họ thi thể hoàn chỉnh. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng cười khẽ. Thư phòng bên trong đứng kia người sững sờ nhất hạ. Ngữ khí có chút cổ quái. Kia liền không thể tốt hơn. Đợi cho kia người rời đi về sau. Thư phòng bên trong vang lên cai thì thầm thanh. Ban ngày thuộc tính điểm hiệu quả nghiệm chứng cùng ta nghĩ cơ bản nhất trí. Vậy kế tiếp liền nên thăm dò nhất hạ. Nó đi. Hôm sau, vào lúc giữa trưa, vương đô hoan nhạc nhai ngoại vi phì nhiêu nữ chủ nhân tửu quán. Lạm tiểu ngư thán khẩu khí. Đối tửu quán hầu gái gọi một tiếng. Xeo tiểu thư, lại đến một ly bia. Tửu quán bên trong một trận ầm ĩ. Nhất danh xuyên tố lục trang phục hầu gái nhân viên cửa hàng đi tới. Đem lạm tiểu ngư thùng gỗ ly cấp rót đầy. Nàng cầm lấy cái ly lại là nhất đốn, tấn tấn tấn, uống nửa chén. Đối này tòa tại chính mình đối diện Astatu nữ cùng Nam Kha nói. Các ngươi này mấy ngày nhiệm vụ hoàn thành như thế nào dạng? Tuy nói lạm tiểu ngư cùng này hai danh người chơi chi gian. Tại này lần vương đô chi hành trước kia hoàn toàn không nhận thức. Nhưng không quan hệ, người chơi sao? Cùng một chỗ chạy mấy cái nhiệm vụ liền quen thuộc. Bất quá thực hiển nhiên, hiện tại lạm tiểu ngư tâm tình kỳ thật không tươi đẹp lắm. Hoặc giả phải nói, hiện tại ngồi tại tử quán bên trong ba danh người chơi hiển nhiên tâm tình đều không là rất tốt. Nhiệm vụ tiến độ tính là thúc đẩy tương đối nhanh. Nhưng là nói thật, hoan nhạc nhai cũng không là một cái làm ta thực vui sướng địa phương. Nam Kha mặt bên trên lộ ra, một chút phiền muộn. Hắn cũng không là một cái thường xuyên chơi giả lập trò chơi người. Cho nên đối với trò chơi bên trong rất nhiều sự tình đều có chút tức giận bất bình. Cho dù hắn biết rõ cái này là một cái bối cảnh chuyện xưa. Hắn cũng là một cái bình thường nam nhân. Tại tiến vào hoan nhạc nhai lúc sau cũng tương tự sẽ bị kia cái đại hoàn cảnh hạ kiều diễm không? Khí ảnh hưởng, nhưng ban đầu nhiệt huyết sôi trào lúc sau. Thay thế liền là phiền muộn cùng trống rỗng. Cũng không là một số người nghĩ này loại loạn thất bát tao sự tình. Này trò chơi hài hòa năng lực là tương đương lợi hại. Hiện tại diễn đàn bên trên kia một đoàn ý đồ đi tạp bắc người chơi. Cho đến nay không có đột phá trò chơi thiết hạ thánh quang, phong tỏa. Nam Kha liền lại càng không cần phải nói. Căn bản không muốn đi qua đột phá này một tầng hạn chế. Nhưng chân chính làm hắn tâm có thưa quý, là hắn tại hoan nhạc nhai ngày thứ hai đi mở rộng tiểu thuyết lúc sau. Ngẫu nhiên gặp được hôm qua mở rộng tiểu thuyết lúc gặp gỡ nhất danh đồ đĩ. Kia đồ đĩ là nhất danh bán thú nhân. Đầu bên trên có nho nhỏ sừng dê. Không có hoàn toàn rút đi lông tóc bắp chân xem đi lên mang điểm dị loại phong tình. Đương hai người bọn họ lại lần nữa gặp mặt là... Kia đồ đĩ một mặt kinh hỉ đối Nam Kha nói cảm ơn. Làm hắn có chút không hiểu. Sau tới cùng nàng nhiều trò chuyện hai câu sau mới biết được. Bởi vì bắt được Nam Kha đưa cho nàng sách. Kia ngày buổi tối tại tiếp đãi xong khách nhân sau. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì cùng khách nhân nhiều trò chuyện hai câu sách bên trong kịch bản nội. Dung, lại dẫn tới kia kẻ mạo hiểm đương muộn tìm kỹ nữ quán tục phí. Làm nàng nói một đêm sách, này nếu là đặt tại ngày xưa, một buổi tối muốn đối mặt mười mấy danh tinh lực rồi rào mạo hiểm giả dày vò. Chờ đến kinh doanh thời gian kết thúc, không dám nói bị dày vò không nửa cái mạng, cũng là sức cùng lực kiệt, liền nghỉ ngơi đều thành vấn đề. Hiện tại có này đó làm người say mê tiểu thuyết thoại bản. Xác thực là làm nàng sinh hoạt được đến một điểm cải thiện. Nói thật, tại nghe đến này cái tin tức thời điểm, hắn cái thứ nhất phản ứng liền là cảm thấy thật buồn cười. Nhưng tại xem đến kia danh đồ đĩ mặt bên trên tươi cười lúc, lại nhất thời gian cảm thấy có chút bi ai. Nam Kha, không nên nghĩ quá nhiều. Cái này là trò chơi. Astatu nữ đạm đạm nói. Lạm tiểu ngư xem liếc mắt một cái Astatu nữ. Cũng không có nhiều nói cái gì. Phía trước cùng một chỗ đáp thừa cai xe ngựa tới vương đô đường bên trên. Này người còn hữu nghị nhắc nhở một câu Nam Kha. Ra hiệu hắn bắt lấy cai kia một bên cơ hội. Khi đó Lạm tiểu ngư còn cảm thấy cái này nhân tính cách tính là không tệ. Nhưng là hiện tại xem tới. Giữa người và người ý tưởng quả nhiên khác nhau. Nàng ngược lại là không có nhiều nói ý tưởng. Rốt cuộc ý đồ tại mạng lưới bên trên ầm ĩ thắng người khác. Bản thân liền là một cái không quá hiện thực cách làm. Đến lúc đó nghe được người khác âm dương quái khí nói, điền. Nhạc chi loại từ ngữ. Sợ là muốn khí đến nàng thượng hòa. Cho nên nàng chỉ là đạm đạm nói. Chờ ta hoàn thành cai kia một bên cấp nhiệm vụ sau. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi làm chút cái gì. Nàng tốt xấu cũng là truyền thông ngành nghề xuất thân. Tại đi làm tiểu thuyết mở rộng thời điểm. Làm sao có thể không phát hiện Hoan Nhạc Nhai bên trong che giấu âm u. Nàng kỳ thật có bất mãn. Lam Tinh OL bản liền là một cái lạn đến nhà trò chơi. Không có chính phản hồi. Còn tổng là xuất hiện một ít âm gian tư mã chủ hoạch. Có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ. Cuộc sống chân thực tổng là như vậy đau khổ sao? Còn là chỉ có còn nhỏ khi sẽ như vậy. Nàng nội tâm cấp nàng đáp án tổng là như thế. Cho nên càng là đối hiện thực bất mãn người. Thì càng nguyện ý đem ánh mắt tập trung tại mạng lưới bên trong. Mấy năm phía trước kia chàng giả lập tai họa sự kiện. Dựa theo bình thường ảnh hưởng. Liền tính là đem giả lập trò chơi ngành nghề đả kích đến uể oải. Lại cho kế tiếp giả lập nội dung trò chơi chế tác đến trò chơi phát hành đều mang lên tầng tầng. Xiềng xích, cũng không phải là không được. Nhưng người liên thể nội bộ, trừ chính mình sở tại quốc gia nhiều làm một điểm hạn chế bên ngoài. Cơ hồ là tại rất thời gian ngắn phòng bên trong. Toàn cầu giả lập trò chơi ngành nghề dung chuyển liền bị cấp tốc lắng lại. Thay thế lại là thể thao điện tử thi đấu sự tình hừng hực khí thế. Về phần sau lưng logic, Lạm tiểu ngư không muốn nghĩ, không dám suy nghĩ, không muốn suy nghĩ. Hiện thực bên trong đã bị tới từ bốn phương tám hướng áp lực chỉnh có chút muốn bãi lạn. Trò chơi bên trong nhìn thấy này đó khó chịu sự tình còn muốn cho nàng nhẫn nại. Nhịn nàng cái vòng vòng lại gạch chéo. Người hai trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói đi. Chấm ngoặc kép, Astatu nữ biểu tình phi thường bình tĩnh nói. Người hoàn thành, tốt đẹp giáo dưỡng làm Lạm tiểu ngư không có đối hắn người đề xuất thân công kích. Nhưng còn là lược có bất mãn đều nông một câu. Ta a, ta này một bên nhiệm vụ đã hoàn thành. Astatu nữ đạm đạm nói nói. Vốn dĩ còn tại uống nước trái cây Nam Kha phốc một tiếng phun tới. Cái gì thời điểm sự tình? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Nam Kha lăng lăng xem này cái tại cầu gia đế quốc quần bên trong nhận biết nhanh 2 năm, giả lập. Bằng hữu. Trong lúc nhất thời cảm giác hảo giống như nhận thức lại hắn một lần. Tại ngươi hai còn tại vương đô bên trong thăm dò tình báo thời điểm. Chấm ngoặc kép, Astatu nữ lời nói làm hai người mặt bên trên lộ ra xấu hổ biểu tình. Lạm tiểu ngư ho khan một tiếng. Nói, các ngươi là tại diễn đàn bên trên xem qua ta thiếp mời người. Hẳn phải biết cái này trò chơi đối với ta mà nói không đơn thuần là trò chơi. Một loại nào đó trình độ thượng càng là công tác, ta yêu cầu điều tra đến càng nhiều tình báo. Tóm lại, công tác sự tình sao có thể tính là mò cá. Nam Kha thấy thế cũng sờ sờ cái ót, một mặt vô tội, nhỏ giọng tích nói thầm. Ta là phong cảnh đảng A. Game thủ giải trí tới nay trò chơi không đều là đi khắp nơi lưu manh phong cảnh. Xem đồ sao. Không quan trọng. Rượu chiếu uống. Trò chơi chiếu chơi. Trời. Sập không xuống tới. Astatu nữ tấn tấn tấn đem thùng gỗ ly bên trong bia uống sạch sẽ. Trọng trọng chụp tại bàn bên trên. Đứng dậy liền chuẩn bị hướng tử quán bên ngoài đi đến. Ánh mắt bén nhọn Lạm Tiểu Ngư ngay lập tức liền phát hiện Astatu nữ bên hông không biết cái gì. Thời điểm phủ lên cái đầu đinh chùy. Từ từ, người chuyển chức. Lạm Tiểu Ngư ngay lập tức liền phản ứng lại đây. Theo bản năng hoảng sợ nói. Chuyển chức, có cái gì vấn đề sao? Không, chỉ là không nghĩ đến ngươi như vậy nhanh liền đi tìm cai tiểu ca nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Astatu nữ phủi hai người bọn họ liếc mắt một cái. Mặt bên trên không hề ba lan. Nói, ta đi tuyên truyền kia cái khu vực. Có nhất danh kiêm làm nhân khẩu lừa bán nô lệ thương. Ta thực khó chịu. Ta một phút đồng hồ đều nhịn không xuống đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ từ. Người như thế nào đã thăng cấp? Đối đồng bạn dùng điều tra kỹ năng Nam Kha đầy mặt dấu chấm hỏi nói. Ta nói qua, ta một giây cũng nhịn không được. DTM đi buôn người. Astatu nữ lại không quay đầu. Quay người đi vào giữa trưa dưới ánh nắng chói chang. Bản chương xong. Hết chương.